Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 369, Yahiko cùng Nagato tận thế. Hokage đệ tứ, nơi này là Vũ Quốc, không thuộc sự quản lý của ngươi. Người đeo mặt nạ báo phần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Yoru ảnh phân thân tự nhiên giả vờ như không biết hắn bộ dáng. Khoanh tay cánh tay nói. Người không có nhìn ta chính là muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng bộ dạng sao? Mặt nạ Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà còn, Yoru ảnh phân thân lại để tay xuống. Thần sắc nghiêm túc chút, con mắt của ngươi tựa hồ là Serinian, đến cùng là Uchiha nhất tộc vị nào? Thế mà can thiệp nước khác công việc, hơn nữa còn giấu đầu lộ đuôi. Mặt nạ Obito dùng lạnh lùng nhất giọng nói. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Hokage đệ tứ, Serinian thuộc về Uchiha nhất tộc. Uchiha thuộc về Konoha. Tất cả cùng Konoha có liên quan sự tình. Chấm ngoặc kép, Yoru ảnh phân thân bình tĩnh nói. Ta đều muốn quản. Hắn rất bình tĩnh. Mặt nạ phía sau Obito lại cảm thấy một trận nhức cả trứng. Sớm biết tại mặt nạ cái kia động hóa trang cái kính sát tròng. Ai biết Serinian sẽ bị cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Hyuga Yoru nhìn thấy a. Lão Madara nhổ cái ống phía trước dặn đi dặn lại. Nhất định không cần tại sự kiện kia phía trước cùng Hyuga Yoru phát sinh xung đột. Bởi vì tình báo tiết lộ đến hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Trên đời này không có tuyệt đối không cách nào phá giải nhẫn thuật. Mà còn... Lão Madara là hy vọng đem Hyuga Yoru cùng một chỗ ngoặt lên chiến xa. Không phải làm đối lập. Chúng ta không phải địch nhân. Dưới mặt nạ Obito con mắt bỗng nhiên lập lòe xuống. Trầm giọng nói. Ta làm sự tình. Chú định cũng sẽ là chuyện ngươi muốn làm. Cho nên. Không nên ngăn cản ta. Yoru ảnh phân thân trong lòng khẽ động. Lại có chút do dự. Bởi vì thu thập vĩ thú. Xác thực cũng là hắn cần làm sự tình. Nagato Rinnegan nhất định phải thức tỉnh đến có thể triệu hoán Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, trình độ, mà Yahiko bất tử còn không biết hắn có thể hay không thức tỉnh. Ai, đau đầu a. Chấm ngoặc kép, Yoru ảnh phân thân nâng chán. Loại sự tình này xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối diện cổ Obito nói. Dù sao ta mặt khác không quản, nhưng chỉ cần ta tại chỗ này, liền sẽ không để một cái đỉnh lấy Serinian thân phận không rõ người tại nước khác cảnh nội đại sát. Đặc sát, loại sự tình này sẽ khiến ngoại giao tranh chấp. Thế giới này thật sự là mâu thuẫn. Khi trong lòng chính nghĩa cùng trong lòng chỗ yêu lẫn nhau xung đột lúc, đến cùng có mấy người có thể làm ra thủ vững chính nghĩa dạng này tuyển hạng. Yoru không phải là thánh mẫu. Cũng không phải là thuần ác người. Cho nên mới sẽ gian nan như vậy. Mà mâu thuẫn cùng lựa chọn. Thường thường tràn ngập tại tất cả mọi người bên cạnh. Đáng buồn chính là đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn lập trường. Thế là. Cũng không phân biệt thiện ác. Không cần gây trở ngại ta. Mặt nạ Obito cuối cùng không có kiên nhẫn. Với hắn mà nói. Cái này không có gìn thế giới chính là địa ngục. Người nào chết đều có thể. Cho dù là đã từng đối hắn có ân Hyuga Yoru, hắn giờ phút này cũng không có chút nào cảm kích. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn phân nửa bên trái thân thể bỗng nhiên cắm đầy cành cây vọt lên. Yoru ảnh phân thân ngưng thần đối mặt, tại Obito không có xuất thủ phía trước, hắn là không thể ra tay. Chỉ có đối phương xuất thủ một sát na kia mới là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng cũng có thể bị đối phương bắt lấy cái này tâm lý ngược lại lừa hắn xuất thủ. Dạng này liền có khả năng ngược lại đánh xuyên qua đi qua. Bị từ phía sau tập kích. Nếu như bị hút vào Kamui không gian đi. Như vậy Yoru ảnh phân thân cũng liền thua. Khó giải quyết. Chấm ngoặc kép. Cái này nhất định là một tràng ghép chỉ số IQ chiến đấu. Không có quá nhiều lực lượng va chạm. Có chỉ là người nào tính toán càng nhiều một bước. Tại Vũ Quốc nội địa, có một chỗ to lớn bồn thung lũng mang. Giờ phút này bên trong sương mù bao phủ, mưa phùn đầm đìa, tầm mắt nhận đến cực lớn hạn chế. Mà Yahiko cùng Nagato hai người lại thân ở thung lũng trung ương. lâm vào trong vòng vây. Thung lũng bốn phía tất cả đều là làng mưa ninja, còn có không rõ thân phận động vật mặt nạ ninja. Mặt khác chính là trung ương chỗ, một đạo nửa bên trói băng vải bóng dáng, còn có một đạo bán thần Hanzo, cùng với trong tay hắn khống chế Conan. Hanzo đại nhân, vì cái gì nhất định muốn dạng này? Yahiko ngửa đầu nhìn xem phía trên, thống khổ nói, chúng ta rõ ràng đều là bởi vì quốc gia này phấn đấu a. Không, các ngươi tổ chức này sẽ chỉ cho quốc gia mang đến quấy nhiễu. Vũ quốc, chỉ cần có một cái lãnh tụ là đủ rồi. Hanzo hờ hững nhìn phía dưới. Hoành liêm đao gác ở Conan Tú Mỹ trên cổ. Hanzo đại nhân, Yahiko mở ra hai tay. Một mặt chân thành, xin tin tưởng chúng ta. Không có người so với chúng ta càng hy vọng quốc gia này cường đại. Không có người so với chúng ta càng hy vọng được đến hòa bình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hanzo cười quái dị âm thanh. Quay đầu nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa Danzo. Hắn tưởng rằng chỉ cần là vì vũ quốc tốt, ta liền sẽ tiếp nhận hắn. Thật là một cái ngây thơ gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Danzo cười lạnh nói. Nếu như trong thôn đệ tứ cũng giống cái này Yahiko đồng dạng lý tưởng, hắn liền sẽ không đau đầu như vậy. Ta muốn là vũ quốc tại ta lãnh đạo xuống thoát ly tiểu quốc nghèo khó địa vị. Hanzo nhìn xuống Yahiko cùng Nagato, mà không phải bị các ngươi buộc cách tân. Nói cho cùng, chấm ngoặc kép, hắn liêm đao tại Conan trên cổ mở ra một cái miệng máu. Âm trầm nói, vũ quốc, là ta, không muốn. Yahiko nhìn thấy động tác trên tay của hắn, lập tức hoảng loạn lên. Không nên thương tổn Conan. Đổi ta, hắn đổ mồ hôi chán, ngón tay chỉ chính mình. Hanzo, dùng ta đến đổi Conan. Ngươi không nên thương tổn nàng. Yahiko, chấm ngoặc kép, Nagato yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Không, các ngươi đi mau. Conan trong mắt rưng rưng, thanh âm khàn khàn kêu lên. Các ngươi không cần quản ta. Đi mau a, thật là khiến người ta ghen tị ràng buộc. Chấm ngoặc kép, Hanzo ha ha cười lạnh. Tất nhiên dạng này, chấm ngoặc kép, bang lang. Một thanh kunai bị hắn nhét vào Nagato dưới chân. Ngươi, Hanzo chỉ Nagato, đem kunai cầm lên. Nagato không biết làm sao nhìn một chút Yahiko. Dựa theo hắn nói làm. Yahiko quát, Nagato liền ngồi xổm người xuống đi. Nhặt lên kunai một lần nữa đứng lên. Ha ha, Hanzo bỗng nhiên phát ra một tiếng giễu cợt. Chỉ Yahiko nói, cầm chuôi này kunai. Giết hắn, cái gì, bang lang một tiếng, Nagato trong tay kunai rơi xuống đất, người không giết hắn, ta liền giết nữ nhân này. Hanzo trong tay liêm đao siết chặt, Conan như ngọc trên cổ một đạo vết máu xuất hiện, huyết dịch bừng lên, không, ta, chấm ngoặc kép, Nagato toàn thân đều tại run lẩy bẩy, các ngươi đi a, đi mau a, Conan thê lương giống to. Yahiko lại tại lúc này lộ ra một cái nụ cười ấm áp tới. Nước mưa theo hắn trên mặt trượt xuống, lại không che giấu được hắn cái kia thoải mái quyết ý. Giết ta, hắn nói khẽ. Không, không được, ta làm không được. Chấm ngoặc kép, Nagato sụp đổ nói. Ba người chung đụng từng màn xuất hiện trong đầu. Yahiko một mực là đáy lòng của hắn trụ cột cùng chống đỡ. Để hắn giết Yahiko, làm sao có thể làm đến? Cầm lấy kunai, Yahiko bình tĩnh nói. Nagato lại không nhúc nhích. Nghe lời của ta, cầm lấy kunai, Yahiko lần thứ hai lặp lại nói. Một mực nghe theo hắn Nagato vô ý thức ngồi xổm xuống, cầm kunai đứng lên, chuyển tới, nhìn ta, Yahiko lại nói. Thung lũng bốn phía, làng mưa cùng can ninja cùng một chỗ nhìn xem một màn này. Hanzo cùng Danzo trên mặt châm chọc, ngoài ý muốn rất đồng bộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.